Thể Tu Chi Tổ, chương 591 quy hoạch, góc truyện audio.com. Chu Hiểu Phong nghi ngờ nói, sư đệ, lần này có thể đánh giết Lý Thị huynh đệ, trên cơ bản đều là công lao của ngươi, làm sao có thể chỉ cầm hai kiện phổ thông pháp khí. Lục Khôn nói, Chu sư huynh ngươi cũng biết, pháp bảo bình thường với ta mà nói, đều không có tác dụng gì, hai món đồ này, một kiện cùng cái kia ma quật cấm chế có quan hệ, về phần một kiện khác chỉ là ta đối với thượng cổ pháp khí có chút hiếu kỳ, nhìn xem có thể hay không tìm hiểu ra cái gì. Nhìn lấy Chu Hiểu Phong muốn nói lại thôi thần sắc Lục Khôn nghiêm sắc mặt nói. Chu sư huynh, không phải sư đệ ta vô tư, hiện tại ta luyện thể các đệ tam đại đệ tử đã thành hình, dựa theo bảo khí các cùng luyện thể các ở giữa hiệp nghị, bảo khí các biết tiêu hao đại lượng tư nguyên. Luyện thể các đến cung cấp chiến lực cái này cũng đều thỏa. Chu Hiểu Phong nghe vậy, cũng không nói thêm gì nữa, theo Lục Khôn thực lực tiến một bước tăng cường, Chu Hiểu Phong bọn người kiến thức đến thể tu lợi hại, đối với sách lược của bọn hắn càng thêm có lòng tin. Mà một bên Tiêu Hồng Phi cũng đối Lục Khôn bọn họ môn phái liên minh sách lược có càng sâu dài. Bảo khí các chuyên tâm nghiên cứu luyện khí chi thuật thông qua luyện khí kiếm lấy tư nguyên, lại cho Lục Khôn luyện thể các giúp đỡ, mà luyện thể các chiến đấu lực làm theo cho bảo khí các hộ tống. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, một bên Lục Tiêu bỗng nhiên sắc mặt nặng nề. Sư đệ tuy nhiên Lý Thị huynh đệ giải quyết nhưng ma quật ở bên tất nhiên là một quả bom hẹn giờ, sư đệ ngươi cũng đã nói, cái kia khởi tử hoàn sinh điền nhân kiệt thực lực thậm chí so Lý Thị huynh đệ còn mạnh hơn. Lục Khôn chân thành nói. Chu sư huynh yên tâm, ta nghe lén Lý Thị huynh đệ đối thoại, yêu linh đào chỗ, ma quật những người khác cũng không hiểu biết, nguyên cơ tiếp xuống chúng ta biết tương đối an toàn. Về phần cái kia ma quật thì giao cho chúng ta luyện thể các tới đối phó, bên trong đại bộ phận đều là một số tu luyện xích luyện ma công ma tu, chiến đấu lực không yếu, vừa vặn cho thanh thiên bọn họ ma luyện. Chu Hiểu Phong gật gật đầu, đã sư đệ đã có kế hoạch vậy là tốt rồi. Lục Khôn nói, Tiêu huynh, phía dưới Chu sư huynh biết mang theo ngươi quen thuộc hạ yêu linh đảo, ta sau đó muốn đi ngũ trảo sơn mạch an bài luyện thể các sự tình thuận tiện đem tần sư huynh trở về. Dựa theo tần sư huynh trước mắt tiến độ tu luyện, rất sắp tiến vào pháp lực biến hóa tinh trình độ, không thể rời bỏ yêu linh đảo linh khí nồng nặc. Chu Hiểu Phong có chút hưng phấn nói, chờ tần sư đệ tiến vào kết đan kỳ thực lực chúng ta lại biết đại tiến một bước, các loại luyện chế pháp bảo càng thêm thuận buồm xuôi gió, bảo khí các hoàn toàn có thể bán pháp bảo, ta phải nhanh chóng đem môn phái điều lệ sửa sang lại. Về phần yêu linh đảo phương diện an toàn, thì lao sư đệ hao tâm tổn trí. Lục Khôn cười gật gật đầu, vừa nhìn về phía Tiêu Hồng Phi nói. Tiêu huynh, ngươi bây giờ triệt để gia nhập bảo khí các, đợi Chu sư huynh môn phái điều lệ sau khi ra ngoài, cần Tiêu huynh xuất thủ địa phương, sẽ cho ra đại lượng môn phái điểm cống hiến. Những thứ này điểm cống hiến có thể đổi lấy chúng ta luyện chế pháp bảo, cũng có thể đổi lấy đại lưu tài liệu mua sắm, hoặc là bố trí nhiệm vụ, để luyện thể các đệ tử giúp Tiêu huynh hoàn thành. Góc truyện audio.com tổng thể tới nói, làm cho Tiêu huynh tiết kiệm không ít thời gian, từ đó một lòng thả về mặt tu luyện, dù sao lấy Tiêu huynh tư chất hoàn toàn có khả năng tiến vào nguyên anh kỳ. Tiêu Hồng Phi phức tạp nhìn Lục Khôn một cái nói, yên tâm đi, ta và ngươi lẫn nhau lên đồng biết cấm chế, lại thêm hòn đảo này đối với tu luyện của ta trợ giúp rất lớn, ta tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa của ta. Lục Khôn, ha, ha, vậy ta cứ yên tâm. Chẳng qua Tiêu Hồng Phi cũng không biết Lục Khôn có ẩn linh căn ẩn tàng thần thức thần thông, cấm chế coi như phát tác cũng không làm gì được hắn. Sau đó, Lục Khôn bọn người liền đem Lý Thị huynh đệ còn lại công pháp ngọc giản riêng phần mình phục chế một phần, những người khác cắt chọn lựa một món pháp bảo về sau, còn lại đều từ Chu Hiểu Phong thu lại. Mà Lục Khôn làm theo đang khôi phục pháp lực về sau, liền rời đi yêu linh đảo, hướng biển một bên ngũ trảo sơn mạch bay đi. Hắn một bên ngự không phi độn, một bên ý thức đắm chìm trong túi chữ vật món kia cấm chế pháp trên bàn. Trước đó tại yêu linh đảo bên ngoài, hắn nương tựa theo ngụy thông linh nội giáp cùng thể tu thần thông, rất sớm đã ẩn nặc tại phụ cận, đem Lý Thị huynh đệ ở giữa đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở, biết điền nhân kiệt đối với hai người kia cũng không yên lòng, cấm chế lệnh bài có sử dụng hạn chế. Mà lại từ Lý Thị huynh đệ trong giọng nói, Lục Khôn suy đoán điền nhân kiệt một mực ở tại trong động ma cơ bản không ra ngoài, nguyên cỡ chuyển vận đệ tử sự tình từ Lý Thị huynh đệ tự mình an bài. Lục Khôn từ thật lâu trước thì rõ ràng, cái này xích luyện ma công gặp được đại bình cảnh cần đại lượng ngang nhau tu sĩ tinh huyết đến tiến hành đột phá, như vậy tất nhiên có chút cơ đại viên mãn ma tu đi ra đi săn. Hừ, bọn họ tu luyện xích luyện ma công ma tu đi ra đi săn, ta thể tu ám đường đệ tử một dạng muốn chấp hành nhiệm vụ, đoán luyện các loại ám sát kỹ xảo, đây chính là đưa tới cửa lịch luyện đối tượng, không hào hào sử dụng một phen, thật sự là lãng phí. Lục Khôn tại ngũ trảo sơn mạch đã cùng Triệu Thanh Thiên bọn họ thảo luận luyện thể các phát triển, ám đường cũng là bọn họ thể tu trước mắt đối ngoại sinh tồn chi đạo. Chẳng qua lý do an toàn, ta còn muốn mang theo Triệu Thanh Thiên bọn họ đi chết biển thăm dò một phen, không biết bọn họ có nhớ hay không lúc trước gặp được Lý thị huynh đệ địa phương. Mà lại ta cũng phải tọa trấn tại Tử Hải bên ngoài một đoạn thời gian, nếu là có kết đan kỳ ma tu đi ra, nói không chừng sẽ phát hiện tại phụ cận mai phục thể tu Thanh Thiên bọn họ, thế nhưng là ta luyện thể các nền tảng, không thể có sự tình. Lục Khôn trong lòng mạch suy nghĩ rõ ràng, đánh giết Lý thị huynh đệ, không có ai biết yêu linh đảo tồn tại, bọn họ hoàn toàn ở vào chỗ tối, chỉ cần thời cơ đến, hắn thậm chí có thể bằng vào trong tay pháp khí, giết nhập trong động ma. Từ tiến vào cốt bảo kỳ đến bây giờ, ta còn có không có thời gian thật tốt nghiên cứu tương lai tu luyện chi lộ, từ tử vong chi địa nhất tuyến thiên địa động thu hoạch một đống lớn đồ vật cũng không có thời gian xử lý. Lục Khôn trong đầu sửa sang lấy mạch suy nghĩ, trước đem luyện thể các sự tình an bài tốt. Luyện thể các hiện tại có 3 chuyện an bài, kiện thứ nhất cũng là luyện thể các đệ tử tu luyện an bài, kiện thứ hai cũng là ám đường nhiệm vụ, thứ ba kiện thì là đem các loại phụ trợ luyện thể tu luyện tư nguyên chỉnh hợp. Góc truyện audio.com, đệ tử tu luyện phân mấy cái giai đoạn, đầu tiên là nhập môn kỳ, cũng chính là kim cương quyết tu luyện cảnh giới này đối với linh khí yêu cầu không tính quá cao, ngũ trảo sơn mạch linh khí hoàn toàn đủ. Chờ đệ tử đời 2 kim cương quyết đại thành, thể nội hình thành pháp lực về sau, liền có thể tiến vào ám đường chấp hành nhiệm vụ, góp nhặt môn phái điểm cống hiến. Yêu linh đảo thì phải điểm cống hiến đến đổi lấy thời gian tu luyện, mà lại tiến vào đảo nhất định phải kết đan kỳ tu sĩ thống nhất chỉ huy, không thể để cho đệ tử đời 2 biết yêu linh đảo vị trí, vạn nhất tiết lộ thì phiền phức. Lục Khôn trong lòng quy hoạch lấy. Ám đường tồn tại cũng là ám sát tu tiên giả, hiện tại ta giết Lý thị huynh đệ, còn muốn tiêu diệt ma quật cái kia ám các, liền đem mục tiêu đặt ở Xích Luyện Tông trên thân tốt. Thanh Thiên bọn họ đối phó tu luyện Xích Luyện ma công ma quật đệ tử, mà đệ tử đời 2 trưởng thành thì đối phó Xích Luyện Tông luyện khí kỳ tu sĩ. Xích Luyện Tông vốn là lo lắng Xích Luyện ma công bị môn phái khác phát hiện, nguyên cớ có đệ tử tử vong, sẽ không gióng trống khua chiêng mà tìm kiếm địch nhân, mà luyện khí kỳ đệ tử chết đi, nhiều nhất hấp dẫn trúc cơ kỳ tu sĩ ánh mắt, cái kia nguyên anh kỳ lão quái càng sẽ không dễ dàng rời đi môn phái. Ám đường trước hết an bài như vậy, về sau nếu là phát triển, chưa hẳn không thể hình thành tu tiên giới ám sát tổ chức. Lục Khôn lạnh lùng nghĩ đến. Về phần sau cùng luyện thể tài nguyên tu luyện ta được thật tốt hoạch định xuống, đối với đệ nhị trở xuống đệ tử yêu linh đảo cũng là tư nguyên một trong, bất quá đối với thanh thiên cảnh giới của bọn hắn, còn cần các loại độc dược yêu thú huyết nhục chờ. Độc dược thì giao cho thanh thiên cùng bọn hắn Triệu gia tiểu gia hòa nghiên cứu. Mà ta tại Tử Hải phụ cận thời điểm thì nghiên cứu trong tay trung giai đồng giáp thi tử vong chi địa trùng kén, tìm xem âm hàn chi lực phụ trợ phương thức tu luyện. Lục Khôn ánh mắt chớp động. Về sau, liền cần hoàn thiện cốt bảo kỳ sau này công pháp. Tuy nhiên ta thọ nguyên tăng nhiều, thời gian nhìn như dư giả, nhưng luyện thể như thế nào tiến vào nguyên anh kỳ cảnh giới, một điểm mạch suy nghĩ đều còn không có. Thầm nghĩ lấy những chuyện này, Lục Khôn rất nhanh liền đi vào ngũ trảo sơn mạch. Cách chương.